Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 525, bị hù chạy ba canh cầu đặt mua. Góc truyện audio.com. Về sau lên sân khấu thành công nhân sĩ, có mở tiệm sửa chữa, có làm nhân viên quét dọn, còn có mở trong tháng hội sở. Hiệu trưởng tim như bị đao cắt, khó nói trường học của chúng ta học sinh thì không có một cái nào cao lớn còn một điểm sao? Chu hiệu trưởng hít sâu một hơi. Không được, không thể lại tiếp tục nói tiếp. Lại nói tiếp, bọn họ Ma Đô Đại học Khoa học Tự nhiên mặt còn cần hay không? Hắn tổng không có thể để học sinh của mình đi làm thợ máy, làm nhân viên quét dọn viên, cùng tháng tẩu đi. Lúc này thời điểm Chu hiệu trưởng ánh mắt nhìn về phía một vị học sinh. Người học sinh này mặc lấy một thân Armani Tây phục, cao đoan đại khí cao cấp, trọng yếu nhất chính là đối phương mang theo kính mắt hào hoa phong nhã, xem xét cũng là thành công nhân sĩ. Hiệu trưởng nhịn không được hỏi, vị bạn học này, xin hỏi ngươi là làm cái gì? Đồng học kia đầy mắt kiếng gọng vàng nói ra, ta là làm tài chính. Làm tài chính, nghe được đồng học kia, hiệu trưởng hai mắt tỏa sáng. Rốt cục gặp phải một cái đáng tin. Tài chính, xem xét cũng là cao lớn còn a. Vậy ngươi cho học đệ học muội nhóm giới thiệu một chút thành công kinh nghiệm đi. Hiệu trưởng cười nói. Đồng học kia nhẹ gật đầu. Sau đó trở lại trên đài hội nghị. Các vị đồng học, các ngươi cảm thấy nhân sinh mê mang sao? Cảm thấy tương lai có phải là không có tiền đồ? Các ngươi có thể theo ta. Công ty của chúng ta mục tiêu là để mỗi một cái nhân viên đều trở thành ngàn vạn phú ông. Đều ở lại biệt thự. Lái lên Rolls-Royce, hiệu trưởng, chúng khách quý, còn có học sinh đều một mặt mộng bức. Cái này công ty gì? Cao lớn như vậy còn. Ngưu bức như vậy. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến xe cứu hộ đi đi âm thanh. Mấy cái nhân viên y tế xông lên bục giảng. Đem cái kia thành công nhân sĩ liền lôi kéo túm ra ngoài. Lúc này thời điểm, một cái trung niên nữ nhân một mặt xin lỗi nói. Thật xin lỗi à, nhi tử ta hôm nay không uống thuốc. Không biết chạy thế nào đến trường học các ngươi. Quảng cáo, Chu hiệu trưởng kém chút không có phun ra một miệng lão huyết. Thế này sao lại là danh nhân chia sẻ biết. Quả thực là mất mặt xấu hổ đại hội à. Hiệu trưởng triệt để sập, dưới đại học sinh nguyên bản kích động ánh mắt cũng ảm đạm xuống. Nguyên lai bọn họ trường học vậy mà như thế không chịu nổi. Nếu không, cái gì bán thịt dê nướng, mở siêu thị, làm nhân viên quét dọn đều có thể trở thành trường học danh nhân. Bọn họ đều lẫn vào thảm như vậy. Xã hội bây giờ cạnh tranh kịch liệt như vậy. Bọn họ lại có cái gì tiền đồ đây? Hiệu trưởng hít sâu một hơi. Hắn hiểu được nhất định phải xuất ra bọn họ áp trục vở kịch. Cái gọi là áp trục bộ phim cũng là Trương Minh cùng Diệp Thần. Hai người kia thế nhưng là thực sự lão đại cấp bậc nhân vật. Chu hiệu trưởng hít sâu một hơi nói. Phía dưới cho mời Phương Khải tập đoàn chủ tịch. Trương Minh vì mọi người diễn giảng. Phương Khải tập đoàn không là phi thường ngưu bức kinh doanh bất động sản sao? Đậu phộng, rốt cục có một cái có thể đem ra được lão đại. Lúc này, Trương Minh ngạo nghễ đứng dậy. Vừa mới những cái được gọi là danh nhân, Trương Minh đều nhanh cười đau bụng. Đây đều là cái gì danh nhân? Cùng mình như thế nào so? Trương Minh từ tốn nói. Các bạn học, ta gọi Trương Minh, là chúng ta Ma Đô Khoa học Tự nhiên sinh viên đại học. Ta có thể nói cho mọi người. Ta nắm giữ một nhà giá trị thị trường 10 tỷ tập đoàn công ty. Ta dưới cờ có 10.000 tên nhân viên. Kỳ thật Trương Minh mà nói đều là có lượng nước. Cái gì 10 tỷ, bất quá 2 tỷ, 10.000 tên nhân viên cũng bất quá hơn 3.000 người. Nhưng là loại trường hợp này không thổi ngưu bức chờ đợi khi nào. Chu hiệu trưởng nghe được Trương Minh giới thiệu nước mắt tuôn đầy mặt. Rốt cục có một cái có thể đem ra được học sinh. Lúc này, phía dưới học sinh cũng là nghị luận ầm ĩ, trong ánh mắt đều mang sùng bái. Trương Minh vẻ mặt đắc ý, ánh mắt nhìn chung quanh toàn trường. Sau cùng rơi vào Diệp Thần trên thân. Thế nào, cùng lão tử trang bức. Người xứng sao? Công ty của chúng ta nắm giữ bất động sản. Ăn uống còn có chữa bệnh 10 cái hạng mục. Chúng ta cùng Hoa Quốc top 500 xí nghiệp hơn phân nửa đều có thương nghiệp hợp tác. Trương Minh càng thổi càng tiến vào trạng thái. Hiện trường học sinh nghe được đều nhập thần. Đây chính là thật lão đại A, thật sự là quá ngưu bức. Chu hiệu trưởng nhịn không được đứng lên. Mọi người thấy sao? Đây chính là chúng ta ưu tú đồng học. Để cho chúng ta vì hắn cố lên vỗ tay. Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Các bạn học tâm tình kích động. Bọn họ rốt cục thấy được hy vọng. Trương Minh thế nhưng là trường học của bọn họ tốt nghiệp A. Nói cách khác chúng ta cũng có cơ hội đạt tới thành tựu như vậy. Nhìn lấy phía dưới mang theo ánh mắt sùng bái nhìn lấy học sinh của mình nhóm. Trương Minh một mặt kiêu ngạo. Loại này bị vạn chúng chú mục cảm giác. Quá mẹ nó tốt. Diệp Thần ngồi tại dưới đài. Lẳng lặng nhìn Trương Minh trang bức. Chu hiệu trưởng kích động nói. Trương Minh đồng học. Không biết ngài có thể vì chúng ta những thứ này học đệ học muội nhóm cung cấp bao nhiêu cái vào nghề cương vị đâu. Trương Minh một mặt ngạo nghễ. Nhà chúng ta xí nghiệp bao quát mọi ngành mọi nghề. Tất cả học đệ học muội nhóm ta đều có thể cung cấp cương vị. Bao tròn, đậu phộng, ngưu bức, Chu hiệu trưởng càng là một mặt kích động. Trương Minh đồng học, người có thể cho những thứ này học đệ học muội nhóm cung cấp dạng gì cương vị đâu. Chấm, Chu hiệu trưởng nhịn không được hỏi. Chúng ta công ty xây dựng, thiếu khuyết thợ mộc việc xây nhà. Đãi ngộ hậu đãi, 1 tháng 6.000 khối tiền. Chu hiệu trưởng nguyên bản nét mặt hưng phấn nhất thời lạnh xuống. Quảng cáo, cái này mẹ nó đều đem học sinh của chúng ta làm nông dân công đâu. Một tên lão sư nói. Trương Minh đồng học, học sinh của chúng ta không ít đều là học tài chính quản lý. Có thể à, chúng ta công trường chính thiếu ký sổ đây này, đối nhà chúng ta còn có siêu thị. Có thể làm thu ngân viên. Lúc này. Hiệu trưởng sắc mặt triệt để sụp đổ. Chúng ta Ma Đô Đại học Khoa học Tự nhiên nghiên cứu sinh. Đi các ngươi siêu thị làm thu ngân viên. Cho các ngươi làm thợ mộc việc xây nhà. Lúc này, hiện trường một mảnh xôn xao. Hiển nhiên phía dưới không ít học sinh cũng là phi thường kích động. Chẳng lẽ nói chúng ta Ma Đô Khoa học Tự nhiên sinh viên đại học sau khi tốt nghiệp liền không có đường sống sao? Sớm biết thì không thi Ma Đô Đại học Khoa học Tự nhiên. Đúng vậy a, thật hối hận a. Trương Minh cũng nhìn đến các học sinh biểu tình bất mãn tiếp tục nói. Các bạn học, mọi người không muốn ghét bỏ ta cho các ngươi cung cấp công tác không tốt. Các ngươi biết không, hiện tại tìm việc làm nhiều khó khăn. Chúng ta Ma Đô Khoa học Tự nhiên sinh viên đại học. Ra ngoài có người nhận sao? Cho nên mọi người vẫn là không muốn mơ tưởng xa vời. Công việc của chúng ta tuy nhiên vất vả chút. Nhưng là có tiền đồ A, về sau chuyển gạch chuyển tốt. Có thể làm một người đốc công. Tiền lương phá vạn, các học sinh triệt để sập. Nguyên lai lên 4 năm đại học chúng ta đều là một đám nông dân công A. Chu hiệu trưởng trên mặt viết đầy thất vọng. Vốn là hắn còn gửi hy vọng những học sinh này có tiền đồ có thể cứu vãn một chút trường học. Nhưng là hiện tại xem ra, thật là hắn suy nghĩ nhiều. Xem ra Ma Đô Đại học Khoa học Tự nhiên quả nhiên đồ bỏ đi. Thậm chí ngay cả một cái lấy ra được học sinh đều không có. Lúc này thời điểm, ánh mắt của hắn đột nhiên rơi vào Diệp Thần trên thân. Đúng à, còn có hy vọng cuối cùng. Trương Minh còn muốn tiếp tục trang bức. Chu hiệu trưởng nổi giận đùng đùng nói. Ngươi còn trang cái gì trang? Nơi này cũng không phải nông dân công tuyển dụng hội. Ngươi mẹ nó đi xuống cho ta đi. Lúc này thời điểm, Chu hiệu trưởng vừa muốn mời Diệp Thần. Lại nhìn đến Diệp Thần đứng dậy đi ra ngoài. Chu hiệu trưởng trong lòng cảm giác nặng nề. Chẳng lẽ nói Diệp Thần chột dạ muốn đi rồi? Trương Minh cũng phát hiện Diệp Thần đứng dậy rời đi ha ha cười nói. Nhìn thấy không? Đây chính là các ngươi sùng bái học trưởng. Đặc biệt còn không bằng ta đây. Ta tối thiểu nhất còn có thể cung cấp cương vị. Hắn trực tiếp bị hù chạy. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.